Chương 157, 157, ngủ lại thẩm gia, 2. Không biết có phải hay không là Ninh Hoan Tâm ảo giác, tại Thẩm Hàm đón lấy cái kia đạo phù bình an thời điểm, Ninh Hoan Tâm cảm giác mình một mực kiềm chế tâm tình tựa hồ đột nhiên tốt hơn nhiều. Trong phòng khí chàng tựa hồ ổn định chút. Hứa Trường An lúc này cu nở dê ngưng thần nhìn Thẩm Hàm một chút. Hứa đại sư, thế nào Thẩm Hàm có chu tờ không hiểu thấu? Không có gì. Hứa Trường An lắc đầu. Sư phụ phù bình an lợi hại như vậy sao? Thẩm Hàm vừa cầm tới, trên thân âm khí thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất, lấy dạng này kỳ quái tình hình. Hứa Trường An thật sự chính là lần thứ nhất gặp được đâu đại sư lúc này. Thẩm Hàm ánh mắt sáng lên, hướng về phía Hứa Trường An mỉm cười, cảm ơn đại sư, ta đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn, đại sư quả nhiên là pháp thuật cao cường a, ha ha ha. Đây đều là phù bình an công lao. Hứa Trường An xấu hổ cười một tiếng, trong đầu nghĩ đến, chờ sư phụ từ Nam Cương trở về, mình nhất định lại muốn nhiều hơn cùng hắn chăm học khổ luyện mới được. Nghe được Hứa Trường An lời nói, một bên Tạ Ngọc Điệp bĩu môi, nàng luôn cảm thấy người đàn ông này tuyệt không đáng tin cậy. Uy, ngươi quỷ cu nở dê chưa bắt được, hơn nửa đêm, chẳng lẽ muốn lưu lại cùng chúng ta qua đêm sao? Nhìn thấy Hứa Trường An giống như không muốn đi, Tạ Ngọc Điệp không nhịn được hỏi một câu. Hứa Trường An, ta đợi trước cùng ngươi có thủ đúng không tiểu điệp? Thẩm Hàm dịu dàng hướng về phía Tạ Ngọc Điệp lắc đầu, lập tức có chút áy náy nhìn xem Hứa Trường An. Hứa đại sư bỏ qua cho, tiểu điệp nàng chính là ngươi cái này tính tình. Đúng, chúng ta khách này phòng rất nhiều, đã trễ thế như vậy, muốn không đại sư ngươi lưu lại ở một đêm đi? Nghe được Thẩm Hàm, Hứa Trường An chần chờ một chút. Lúc đầu, cô nam quả nữ, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Nhưng là hiện tại Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp cũng tới, mà lại Thẩm gia hoàn toàn chính xác khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hứa Trường An nhìn một chút một bên Ninh Hoan Tâm, cái này nếu là Cố Hiểu muội muội, cũng là sư phụ mình cháu gái, mình có trách nhiệm bảo hộ Ninh Hoan Tâm, mình thụ Thẩm gia phó thác, cu nở dê có trách nhiệm bang Thẩm gia đem con quỷ kia tìm ra. Cho nên tốt ra Hứa Trường An nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phức Thẩm tiểu thư, nếu như sau nửa đêm có dị thường gì, các ngươi liền lớn tiếng gọi, ta nhất định sẽ lập tức xuất hiện ân. Thẩm Hàm nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn một chút Tạ Ngọc Điệp, tiểu điệp, ngươi mang Hoan Tâm dưới lầu ngồi một hồi, ta nuôi lớn sư đi khách phòng. Ân. Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, nhìn xem Thẩm Hàm mang theo Hứa Trường An lên lầu, Tạ Ngọc Điệp không nhịn được bĩu môi, Hoan Tâm, buổi tối hôm nay ngươi phải cẩn thận một chút, ta nhìn người đại sư kia đối với ngươi rất có ý đồ. Ninh Hoan Tâm, nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, cái kia Hứa Trường An đối với mình có thể có ý đồ gì? Bất quá, hắn là người trong huyền môn, mình ngược lại là không có ở trên người hắn cảm giác được cái gì đặc thù khí tức, chẳng lẽ rất nhiều đạo hạnh cao người đều có thể khí tức nội liễm? Hai người tại Thẩm gia biệt thự đại sảnh ngồi trong chốc lát. Thẩm gia biệt thự rất lớn, có lẽ là bởi vì thường xuyên cùng người trong huyền môn liên hệ, cho nên hắn căn biệt thự này lúc trước trang trí thiết kế thời điểm, liền thiết kế một chút phong thủy trận pháp. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm không hiểu nhiều, nhưng là nàng cũng đã gặp một chút. Bởi vì Ninh lão cha những năm này cu nở dê thường xuyên cùng nơi đó những cái kia người trong huyền môn lui tới, Ninh Hoan Tâm xuất thân lớn lên địa phương, cũng không phải là một cái rất lớn thành thị, các nàng nơi đó nhưng thật ra là rất mê tín, cho nên Ninh Hoan Tâm đối với những vật này, đều cũng không xa lạ gì.